3 năm rồi lại 3 năm. Chương 11. Cùng ở chung lâu dài trong một không gian có hạn khiến cho họ có cảm giác vừa xa lạ vừa thân thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một không gian nhỏ như vậy, hầu như họ đã ở bên nhau suốt 24 tiếng. Mặt Khâu Hành tuy trông lạnh lùng, nhưng ở chung với anh không hề khó, mà còn thoải mái nữa là đằng khác. Hơn phân nửa thời gian Khâu Hành chỉ lo lái xe, muốn nói chuyện với anh thì phải gọi anh nhiều lần, nếu không thì có thể anh sẽ không chú ý tới. Lúc nói chuyện với anh cũng phải thẳng thắn, bớt nói mấy lời khách sáo không cần thiết, anh sẽ không đáp lại những lời khách sáo lễ phép đó. Anh đã quen có chuyện thì cứ nói thẳng, nếu thích ứng được những chuyện này thì sẽ phát hiện Khâu Hành chỉ có mỗi gương mặt là lạnh lùng thôi. Thực ra anh rất dễ tiếp xúc, Lâm Dĩ Nhiên lại không phải là người lắm chuyện, không yếu ớt, dễ thích nghi, không đến bất đắc dĩ sẽ không làm phiền người khác. Điều này khiến cho khoảng thời gian ở chung sau đó của hai người họ hài hòa đến không ngờ. Khâu Hành, Lâm Dĩ Nhiên vốn cuộn tròn chân ngồi ở ghế phụ nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Quay lại nhìn Khâu Hành, gọi anh, Khâu Hành không có phản ứng gì. Lâm Dĩ Nhiên gọi anh một tiếng nữa, thấy Khâu Hành vẫn không lên tiếng. Lâm Dĩ Nhiên thò người qua, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay anh. Khâu Hành quay đầu, sao vậy? Lâm Dĩ Nhiên hỏi anh buồn ngủ rồi phải không? Khâu Hành nói, không có, hay là anh nghỉ một lát đi? Lâm Dĩ Nhiên nhìn anh nói, em thấy anh giống như buồn ngủ vậy ấy. Không buồn ngủ, Khâu Hành lắc lắc đầu, nói, tôi mệt thôi. Lâm Dĩ Nhiên xoay người lấy chai nước từ phía sau, vặn nắp ra đưa cho Khâu Hành. Đợi lát nữa đến trạm dừng nghỉ ngơi một chút nhé. Khâu Hành nhận lấy nhấp một hớp, nói, nắp chai vẫn còn trên tay Lâm Dĩ Nhiên. Khâu Hành uống xong, cô đưa tay lấy về rồi đậy nắp lại. Chạy bao lâu rồi? Khâu Hành hỏi. Lâm Dĩ Nhiên liếc nhìn thời gian trên điện thoại của Khâu Hành, trả lời, hơn 3 tiếng rồi. Khâu Hành lại, một tiếng, sau đó không nói gì nữa. Nếu hôm nay tranh thủ chạy nhanh thì Khâu Hành có thể về nhà vào buổi tối, không cần qua đêm trên đường. Cho nên hôm nay anh lái xe khá gấp gáp. Lâm Dĩ Nhiên ở bên cạnh cách một lúc lại nói với anh mấy câu. Sợ anh mất tập trung, cũng sợ anh buồn ngủ. Người liều mạng chạy đường dài một mình như Khâu Hành rất ít. Lái xe lúc mệt mỏi rất nguy hiểm, ngủ gật trên đường cao tốc có thể sẽ mất mạng. Khâu Hành còn trẻ, anh bào mòn thân thể của mình chỉ vì để trả nợ bằng tốc độ nhanh nhất. Bị khoản nợ ép đến mức không đứng lên nổi. Ngày nào còn chưa trả xong thì ngày đó anh sẽ không đứng thẳng lên được. Sống lưng của Khâu Hành rất cứng, người cũng cứng đầu, vậy nên anh chỉ có thể cắn răng cúi đầu làm. Lúc trước ai cũng cho rằng ba của Khâu Hành mất thì mọi thứ coi như xong. Số tiền phải bồi thường, kiện tụng mà ông cõng trên lưng đều bị thiêu rụi. Nhưng không ai ngờ đến con trai của ông lại có thể gánh vác hết tất cả. Khi đó cho dù là ai đến tìm thì Khâu Hành cũng gật đầu đồng ý, nói, số tiền mà ông ấy nợ tôi nhất định sẽ trả. Lấy mạng sống của mình ra chống chọi chạy trên đường suốt 3 năm. Cuối cùng giờ đây Khâu Hành đã sắp nhìn thấy ánh sáng rồi. Ban đêm khi tiến vào thành phố đã gần 1 giờ. Lúc trước Lâm Dĩ Nhiên ngồi xe Khâu Hành rời khỏi đây, cô cho rằng mình sẽ không bao giờ trở lại nữa. Nhưng không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy, cô lại quay trở về nơi này. Có thể vì bên cạnh có Khâu Hành, cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Khâu Hành đỗ xe ở xưởng sửa xe của anh Lâm. Bác bảo vệ mặc áo ba lỗ và quần đùi đi ra mở cửa cổng cho anh. Hỏi anh, muộn vậy mới về à? Khâu Hành ló đầu ra từ cửa sổ xe, chào hỏi một tiếng, đưa hộp thuốc lá cho bác bảo vệ. Bác nhận lấy, hỏi anh, ngày mai không đi nữa chứ? Không đi được à? Phải bảo dưỡng xe. Xe máy có ở đây không bác? Khâu Hành nói, hình như có, không thấy ai lái đi. Bác bảo vệ nói, Khâu Hành phất tay, lái xe vào, bác bảo vệ ở đằng sau khóa cửa chính, nhìn thấy loáng thoáng trên xe Khâu Hành còn một người nữa. Ông rướn cổ nhìn nhưng không thấy rõ, sau đó quay về phòng ngủ. Xe đã dỡ hàng xong ở thành phố bên cạnh, lúc dỡ hàng Khâu Hành và Lâm Dĩ Nhiên ngồi trên xe ngủ một lát. Nhưng họ đã thức từ sáng sớm cho đến bây giờ. Lúc xuống xe Lâm Dĩ Nhiên vẫn cảm thấy rất mệt, huống chi là Khâu Hành vẫn luôn lái xe miệt mài như vậy. Trước khi dỡ hàng, Khâu Hành bò ra phía sau vén tấm bạt lên buộc nó lại, làm cho cả người anh dính bẩn đen xì. Lâm Dĩ Nhiên mang ba lô trên lưng, Khâu Hành đi vào sân lấy xe máy. Lâm Dĩ Nhiên bước tới, ở phía sau hỏi Khâu Hành, chúng ta đi đâu vậy ạ? Khâu Hành nói, nhà tôi. Lâm Dĩ Nhiên mơ hồ cảm thấy lo lắng, hỏi, lỡ họ đang ở đó thì sao hả anh? Khâu Hành lái xe máy ra từ cửa phụ, nói với cô, không sao đâu. Tiếng xe máy nổ vang trong đêm khuya, khu phố cũ vẫn đổ nát hoang vu, hai khoảng sân mục nát nằm kề nhau, chỉ là cửa sổ bên nhà Khâu Hành vẫn còn nguyên vẹn. Trong nhà cũng không có dấu vết bị đập phá. Khâu Hành dừng xe máy trong sân, Lâm Dĩ Nhiên bám sát Khâu Hành, không dám rời khỏi anh dù chỉ là nửa bước. Lúc Lâm Dĩ Nhiên rửa mặt ở trong sân, Khâu Hành cúi đầu ngồi trên bậc thềm, khuỷu tay phủ lên đầu gối, dáng vẻ lơ đãng, rõ ràng anh đang rất mệt. Đợi sau khi Lâm Dĩ Nhiên rửa mặt xong, Khâu Hành nói, em vào nhà tìm Đại một chỗ ngủ đi, tôi đi tắm đã. Dạ, Lâm Dĩ Nhiên nói xong, lại sợ Khâu Hành đi mất, bèn hỏi anh đi tắm ở đâu vậy ạ? Khâu Hành chỉ trong sân, nói, ở đây. Lâm Dĩ Nhiên hơi ngẩn ra, gật đầu. Trong lời nói của Khâu Hành lộ ra sự mệt mỏi, duy trì tư thế cúi đầu lúc nãy, nói thêm câu, tôi tắm ở đây, cho nên em đừng có đi ra. Dạ, Lâm Dĩ Nhiên vội vàng nói, em không ra đâu mà. Khâu Hành múc nước giếng tắm, dù có đang là mùa hè thì nước giếng vẫn lạnh thấu xương, nhưng Khâu Hành mặc kệ, tiếng nước liên tục vang lên bên ngoài. Khâu Hành tắm vừa thô lỗ lại dứt khoát, Lâm Dĩ Nhiên nghe tiếng nước cũng không thấy có gì xấu hổ. Cô và Khâu Hành ngày đêm cận kề, cùng ở chung lâu dài trong một không gian có hạn, khiến cho họ có cảm giác vừa xa lạ vừa thân thuộc. Nói cách khác, họ vốn không để ý nhiều đến vậy, điều kiện cũng không cho phép. Giới hạn nam nữ khi đứng trước sinh tồn và an toàn sẽ hiện ra sự yếu ớt vô dụng. Lâm Dĩ Nhiên chỉ biết có Khâu Hành ở bên cạnh, cô thấy mình được yên ổn và bình an. Khâu Hành mang cả người đầy hơi nước lạnh lẽo đi vào, mặc quần đùi rộng, để trần nửa thân trên. Lâm Dĩ Nhiên đang nằm cuộn tròn trên sofa, Khâu Hành nằm xuống giường, kéo một cái áo ngắn tay sạch sẽ đắp lên người. Dường như chẳng mất nhiều thời gian, vừa nằm xuống đã ngủ say như chết. Vào ban đêm có thể ngủ say như vậy đối với Khâu Hành cực kỳ hiếm có. Ngủ ngon như vậy nếu bị đánh thức sẽ làm anh phát cáu. Lâm Dĩ Nhiên thức dậy rất sớm, sau khi rửa mặt xong rồi trở lại phòng của Khâu Hành. Không ra ngoài nữa, cô im lặng ngồi ở một góc trên sofa, thấy ánh mặt trời càng ngày càng gắt. Cô nhẹ nhàng bước tới kéo rèm cửa sổ lại, thay Khâu Hành chặn ánh mặt trời chiếu vào. Rèm cửa sổ có một khe hở không kéo sát lại được. Một tia sáng từ chính giữa tràn vào, rơi xuống mặt đất bên giường. Khâu Hành rất mệt, thậm chí cô còn nghe được tiếng anh ngáy nhẹ khi ngủ. Bình thường anh rất ít khi như vậy, dung mạo Khâu Hành rất giống mẹ, nhưng lại thêm chút kiên cường và chi khí mạnh mẽ của ba. Nét mặt lúc Khâu Hành ngủ say ôn hòa hơn bình thường, trông cũng trẻ con hơn rất nhiều, mang chút dáng vẻ vốn có của chàng trai ở độ tuổi này. Đến khi Khâu Hành thức dậy và mở mắt ra, thời gian cũng đã qua lâu rồi. Lâm Dĩ Nhiên đang đứng dựa lưng vào cửa sổ. Khâu Hành mở mắt nhìn thấy cô, lại nhắm mắt lấy lại tinh thần. tỉnh táo một chút mới mơ mơ màng màng hỏi cô, em đứng đây làm gì? Lâm Dĩ Nhiên hơi nghiêng người, ánh sáng không được ngăn chặn ở phía sau lập tức tiến vào. Đang rung chuyển trên mắt của Khâu Hành, Khâu Hành nhíu mày vì bị ánh nắng chói chang chiếu vào. Híp mắt lại, Lâm Dĩ Nhiên cười, quay trở về chặn lại khe hở kia, nói, anh cứ cau mày mãi thôi. Khâu Hành ngủ một giấc rất thoải mái, ngày hôm qua mệt đến sống dở chết dở, ngủ một đêm đã thấy mình như được sống lại. Anh ngồi dậy, lấy áo thun ngắn tay đắp trên người chồng vào, vừa mặc vừa nói, thế là em cứ đứng như vậy sao? Thành thật đến thế à? Lâm Dĩ Nhiên chỉ cười. Khâu Hành mặc quần áo vào đi ra ngoài, Lâm Dĩ Nhiên không đi theo. Khâu Hành đi ra ngoài rồi hỏi cô, đi qua thăm nhà em chưa? Lâm Dĩ Nhiên kéo rèm cửa sổ ra, ánh mắt trời chiếu vào. Lâm Dĩ Nhiên đứng cách cửa sổ nói, em không dám. Khâu Hành nhìn về hướng nhà cô, nói, lát nữa đi. Căn nhà hoàn toàn trống rỗng. Từ lần trước Khâu Hành đưa Lâm Dĩ Nhiên đi, có lẽ không còn ai theo sát bên này nữa. Chắc bọn họ cũng biết Lâm Dĩ Nhiên sẽ không quay về. Lâm Dĩ Nhiên lấy thêm quần áo của mình, cầm theo mấy quyển sách, ngoài ra còn lấy theo một bộ da giường, một cái gối và một chiếc đệm. Khâu Hành dựa vào cửa chờ cô, mặt hướng ra ngoài gọi điện thoại. Lần này rất rảnh rang, chẳng lo lắng gì. Lâm Dĩ Nhiên chậm chậm thong thả thu dọn đồ đạc của mình, thậm chí còn mang theo dầu gội. Khâu Hành chạy xe máy, chở theo Lâm Dĩ Nhiên và hành lý của cô. Trên đường đến xưởng sửa chữa luôn có người liếc mắt nhìn bọn họ. Xe máy chạy xuyên qua con đường trong khu phố cũ, Lâm Dĩ Nhiên chỉ nhìn thấy sau lưng của Khâu Hành ngay trước mắt. Quần áo mà anh mặc thật sự đã cũ, trên áo thun phai màu có dính thuốc tẩy. Lúc khom lưng như thế này, cách lớp quần áo mỏng manh có thể thấy rõ hình dạng cơ bắp và khung xương. Nếu như vào 2 tháng trước đây, Lâm Dĩ Nhiên không bao giờ tưởng tượng được kỳ nghỉ sau kỳ thi tốt nghiệp đại học này, cô lại ôm chăn ra gối đệm của mình ngồi ở sau xe máy của một người đàn ông như vậy. Chuyện này có vẻ hoang đường và đi ngược lại với nguyên tắc. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi thứ xảy ra trước mắt đều khiến cô sinh lòng cảm kích. Ban ngày ở trong xưởng sửa xe có rất nhiều người. Trước cửa có một nhóm người ngồi vây quanh trên mặt đất nói chuyện phiếm. Họ đều là tài xế của các xe. Anh Lâm ở đây, con trai của anh ấy Lâm Sưởng cũng ở đây. Thấy Khâu Hành chở một cô gái tới, mấy tài xế cố ý trêu ghẹo anh, đùa với anh. Khâu Hành không dừng lại, lái xe thẳng đến bên cạnh xe anh. Lâm Dĩ Nhiên xuống xe rồi Khâu Hành mới lái qua đó. Ôi vãi! Đây là cô gái lần trước hả? Lâm Sưởng từ trên mặt đất nhảy dựng lên, sải bước đến chỗ ngồi sau xe Khâu Hành, tay khoác lên bả vai anh, nói, anh Khâu vẫn đỉnh nhất, đúng là lẳng lặng làm chuyện lớn mà. Khâu Hành hất tay cậu ta ra, xuống xe, rút chìa khóa ném cho cậu ta. Anh bắt cóc người ta hả? Cô ấy đi theo xe với anh sao? Lâm Sưởng nhảy lên xe, giống lên hỏi Khâu Hành, em nói em muốn đi theo xe với anh mà anh không thèm trả lời em. Khâu Hành không đáp lời cậu ta, bị mấy tài xế khác trêu chọc mà anh cũng không nói gì. Lười phản ứng nói một câu, chuyện không phải như vậy. Vậy thì là chuyện gì? Anh đưa người ta lên xe rồi còn gì nữa? Lâm Sưởng đi theo anh, va vào vai Khâu Hành, anh Khâu. Em có nói cô ấy xinh mà phải không? Lần trước em nói mà anh còn giả bộ. Quay lưng đi thì anh đã hốt người ta rồi. Khâu Hành thấy cậu ta phiền, không mấy hòa nhã với cậu ta, chỉ đi qua nói chuyện sửa xe với anh Lâm. Lâm Sưởng đứng từ phía xa nhìn lên xe. Lâm Dĩ Nhiên ở trên xe với hành lý của cô. Cô đoán bên ngoài sẽ không nói lời gì hay. Vừa nãy mấy trò đùa mờ ám ở cửa cô đã nghe thấy hết. Nhưng cô tin tưởng tuyệt đối Khâu Hành sẽ không tham gia vào những câu chuyện đồi trụy đó. Lúc Khâu Hành đứng ở cửa nói chuyện, Lâm Dĩ Nhiên vẫn không xuống xe. Một lúc sau Khâu Hành từ xa đi tới, đứng bên cạnh cửa xe. Tôi đi ăn cơm, em đi theo tôi hay đợi tôi mang về? Khâu Hành ngẩng đầu nói chuyện với cô. Em đi theo anh, Lâm Dĩ Nhiên nói ngay. Thế thì xuống đây, Khâu Hành nói xong lại nhắc nhở. Mang ba lô vào, em mang rồi. Lâm Dĩ Nhiên mở cửa xe nhảy xuống. Hỏi Khâu Hành, chìa khóa xe không cầm theo. Anh muốn cầm theo không? Không cần, để đó là được rồi. Khâu Hành đi phía trước. Lâm Dĩ Nhiên mang ba lô đi theo phía sau. Nhân viên và tài xế trong xưởng sửa xe có quen với Khâu Hành thì sẽ gật đầu cười với anh mấy tiếng. Hoặc là chào hỏi với lời trêu chọc. Khâu Hành chẳng nói tiếng nào. Em đang ở trên xe tôi. Nếu như có người nói lời không hay thì em cứ xem như không nghe thấy là được. Khâu Hành nói, dạ, Lâm Dĩ Nhiên đáp, đừng nói chuyện với họ. Họ nói chuyện với em cũng đừng lên tiếng. Khâu Hành nói thêm, em biết rồi, Lâm Dĩ Nhiên ở phía sau ngoan ngoãn trả lời. Đi ra ngoài hả anh Khâu? Lúc đi tới cửa Lâm xưởng hỏi anh. Không đợi Khâu Hành nói, cậu ta tự tiến tới gần. Nói, em cũng đi, cậu ta cố ý đi chậm hơn Khâu Hành một bước. Như vậy mới có thể đi gần Lâm Dĩ Nhiên. Tầm mắt càn rỡ quét trên mặt cô. Lâm Dĩ Nhiên không nhìn cậu ta, xem như cậu ta không tồn tại. Khuỷu tay Khâu Hành đẩy Lâm xưởng một cái, bảo cậu ta đừng có đê tiện như thế. Đồng thời đưa tay về phía sau kéo cánh tay Lâm Dĩ Nhiên lên đằng trước. Tay anh vịn ba lô của cô, để cô đi phía trước mình, đi ở phía trước tôi. Khâu Hành nói, cách Trương.